Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1210, người bắt gian ai? Góc truyện audio.com. Cảm xúc của Tô Yên tựa như hỏng mất. Vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo của mình. Vừa khóc vừa run rẩy. Cởi bỏ cúc áo chê y người. Tiểu Quyết, người cứu ta đi, người cứu ta đi. Lưu Tiểu Quyết đứng đối diện nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt đều hiện lên vẻ thất vọng. Nồng đậm, hắn nhìn trần nhà, tạm dừng vài giây. Cúi đầu ngăn lại động tác đang thoát ý của Tô Yên. Thấp giọng nói, ta sẽ đưa ngươi tới căn cứ Võ Xuyên. Ngươi không cần làm gì hết. Không phải mỗi người đàn ông khi giúp phụ nữ làm gì đó đều đòi lấy thứ gì từ thân thể của phụ nữ. Tô Yên đã không được rồi. Nàng có, ở lại đây kỳ thật không khác gì chết đi. Nàng không phải rất muốn hội hợp với phụ thân Tô Viên Sơn sao? Lưu Tiểu Quyết thành, toàn cho nàng, ít nhất trong cuộc đời ngắn ngủi, nàng vẫn đạt được một cái nguyện vọng đi. Nghe nói Lưu Tiểu Quyết vậy lập tức Tô Yên vui vẻ ra mặt. Nàng bắt đầu đóng lại cúc áo chê y người, sau đó thu thập hành lý của mình. Phảng phất như việc ra khỏi Thiên Viêm Sơn là có đường sống. Lưu Tiểu Quyết không có biểu tình gì đứng ở cạnh cửa nhìn nàng. Sau khi thấy nàng thu thập đồ vật xong, hắn biến thành một cơn gió cuốn Tô Yên ra khỏi Thiên Viêm Sơn, đưa đi căn cứ Võ Xuyên xa xôi ở bên phía An Nhiên. Sau khi nàng yên lặng chờ mọi người thương lượng công việc xong, nàng ngồi xuống ghế sofa, vẫy vẫy tay với Oa Oa và A Văn đang kéo vali. Chiến an tâm, hừ A Văn, hai người các con lại đây. Oa Oa thình lình run cầm cập. Nàng biết mà, mẹ nàng rất ít khi sẽ kêu cả họ lẫn tên nàng ra. Bình, thường chỉ gọi nhũ danh. Vì thế nàng dùng khuỷu tay thọc vào A Văn, ý bảo hắn cẩn thận. Sau đó kéo vali đi tới bên An Nhiên, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ nịnh bợ, còn chân chó nịnh hót nói. Ai nha, ma ma, hôm nay mẹ thật đẹp a, Chiến an tâm. An Nhiên, vèo, một cái, không biết từ bao giờ đã cầm một cây thước bằng sắt chỉ vào đầu Oa Oa hỏi. Ta không hỏi việc vì sao một chuyện nhỏ như vậy mà sẽ nháo thành trình độ mọi người đều biết. Tĩnh, Huyên không nhiều chuyện, nàng không thể tuyên truyền khắp nơi những gì mình tao ngộ. Ta chỉ hỏi, con về việc Tô Yên bịa đặt kia có phải do con vu oan hay không? Nàng ta vốn dĩ muốn làm, cũng đã làm, con mới không nói bừa. Oa Oa ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt nóng lòng phủi sạch quan hệ. Con đã nhìn thấy ý tưởng trong đầu nàng ta, cho nên mới lợi dụng kế liền kế, muốn bắt gian chê y, giường, đóng đinh nàng ta, chấm, con bắt gian ai? An Nhiên thở sâu, thước sắt trong tay nhẹ nhàng gõ xuống. Ta nói cho con Chiến an tâm nghe, con phải thật sự hảo hảo đọc sách, nếu không con lại tìm vài con. Dối, đừng suốt ngày đi xem những thứ trong đầu người ta rồi học linh tinh. Rốt cuộc Mộ Phong ở đâu vậy? Có đôi khi An Nhiên thấy hắn qua lại ở dưới chân Oa Oa, nhưng có lúc lại không thấy. An Nhiên cũng không biết Mộ Phong có ở bên người Oa Oa hay không. Thật đáng tiếc, lúc Mộ Phong là con rối của Oa Oa, lúc ấy Oa Oa còn phát triển bình thường, không phiền toái như bây giờ. Nếu Mộ Phong còn ở, An Nhiên muốn thương lượng với hắn một chút. Nếu hắn không muốn làm con rối của Oa Oa thì giúp nàng tìm kiếm một con rối với cấp bậc dị năng cao một chút. Làm suy yếu bớt dị năng. Lượng dị năng nhìn thấu nhân tâm của Oa Oa đi à. Cách chương.